xuất phát điểm từ diễn viên quần chúng. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dì của anh kết hôn nhiều năm vẫn không có con. Mãi mới có một đứa. Sức chết trên bàn sinh. Sau đó không thể sinh thêm. Hiện nay lại có kế hoạch hóa gia đình. Mỗi nhà chỉ sinh một con. Nhưng chú anh trọng nam khinh nữ. Chỉ muốn có con trai. Vì lý do đó, chú đối xử không tốt với dì. Thỉnh thoảng uống rượu về còn đánh đập. Dì chịu uất ức thì về nhà mẹ đẻ. Vì tính tình chị dâu anh không tốt, nên dì thường đến nhà anh. Phòng còn khá sạch, Tô Hướng Dương quét dọn sơ qua, giặt chiếu tre cho Quý Vệ Ngôn, sau đó trải lên giường. Còn nói, nhà tôi không tốt lắm, nhưng mùa đông tôi có thể cho cậu mượn chăn. Ở đây cậu sẽ không thiệt. Ừ, Quý Vệ Ngôn ừ một tiếng. Bây giờ mới cuối tháng 6, còn 3 tháng nữa mới tới tháng lạnh. Đến lúc đó ai biết sẽ thế nào. Tâm trạng Tô Hướng Dương rất tốt. Lấy chăn lông nhà máy của mẹ cho Quý Vệ Ngôn. Sau đó nói, cậu muốn xuống tầng ngồi chơi không? Tôi kể cho cậu nghe về thành phố điện ảnh. Sao nói chuyện thành phố điện ảnh lại phải xuống tầng? Quý Vệ Ngôn thắc mắc nhưng không phản đối. Theo Tô Hướng Dương xuống tầng. Sau đó hắn thấy Tô Hướng Dương đốt một khoanh nhang muỗi. Bắt đầu đạp máy may, dùng vải vụn của mẹ cắt may đệm xe đạp. Quý Vệ Ngôn ngạc nhiên nhìn Tô Hướng Dương. Tô Hướng Dương cười, cậu muốn học không? Rất đơn giản, đạp máy may thực sự rất đơn giản. Có cha mẹ sợ con làm hỏng đồ không cho con đụng vào máy may. Nhưng mẹ anh không như vậy. Anh tò mò máy may, mẹ liền dạy anh, nên anh biết. Nhưng anh chỉ biết dùng máy may để may vải, không biết cắt vải làm quần áo. Quý Vệ Ngôn lắc đầu, vừa nghe Tô Hướng Dương kể chuyện về thành phố điện ảnh. Vừa nhìn anh may đệm, Tô Hướng Dương không mất bao nhiêu thời gian đã làm xong đệm. Còn nhồi thêm bông hóa sợi, loại bông này dân địa phương gọi vậy. Tô Hướng Dương nghĩ nó là sợi polyester, vì rất mềm, thường dùng làm gối. Mẹ anh làm ở nhà máy hóa sợi, trong nhà có khá nhiều. Làm đệm xong, anh cố định vào yên sau xe đạp. Hỏi Quý Vệ Ngôn, cậu còn gì muốn hỏi không? Nếu không có, thì đi ngủ sớm đi. Lăn lộn cả ngày, bây giờ đã 8 giờ. Trẻ 16 tuổi còn đang phát triển, nên ngủ sớm, anh cũng nên ngủ sớm. Kiếp trước anh đột tử vì thức đêm quá nhiều. Không có gì. Quý Vệ Ngôn đáp, vừa rồi Tô Hướng Dương kể rất chi tiết. Hắn cũng được mở mang tầm mắt, tạm thời không muốn biết thêm gì nữa. Cách chương.